Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 384. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài tháng trôi qua, học sinh của tiểu học Sùng Thành đã được phân luồng bớt đi một số. Những học sinh học tập khó khăn, nam sinh được sắp xếp đến thuyền hành của Kim Tiểu Thụ và Tuyệt Vị Trai làm việc. Nữ sinh thì được sắp xếp đến chỗ Kim Tiểu Diệp. Có người làm việc ở Kim Diệp Tú Phường, cũng có người làm những việc khác. Nói đến, sau khi Lê Thanh Chấp sắp xếp như vậy, phụ huynh của một số đứa trẻ có năng khiếu đọc sách còn tìm đến trường học, muốn Lê Thanh Chấp sắp xếp công việc cho con cái của họ. Phải biết rằng đọc sách thì không có tiền, được sắp xếp công việc, mỗi tháng đều có tiền công. Rất nhiều phụ huynh đều cảm thấy, thay vì đọc sách, chi bằng đi làm sớm một chút. Nhưng Lê Thanh Chấp không đồng ý, đã vào trường học của ta thì phải nghe lời ta. Đương nhiên, hắn cũng giải thích cho những người này, ta muốn bồi dưỡng con cái của các ngươi làm người quản sự. Đến lúc đó một tháng có thể kiếm được vài quan tiền công. Nếu đi làm sớm, sau này mỗi tháng nhiều nhất cũng chỉ kiếm được một quan. Các ngươi thật sự muốn cho chúng đi làm sớm sao? Tóm lại, cuối cùng những phụ huynh này đều bị thuyết phục quay về. Kỳ thực đối với Lê Thanh Chấp mà nói, điều phiền phức nhất chính là phụ huynh của một số nữ sinh muốn đưa con gái về nhà gả chồng. Học sinh hắn chiêu mộ đều còn nhỏ tuổi. Để những học sinh này đi làm, Lê Thanh Chấp đã cảm thấy không ổn rồi. Kết quả bây giờ, gả chồng, may mà, lúc đầu đã nói rõ ràng. Đến chỗ hắn đọc sách là phải làm việc cho hắn vài năm. Cuối cùng hắn cũng ngăn cản được những phụ huynh đó. Nói rằng muốn thành thân cũng được, nhưng phải lớn tuổi một chút mới được thành thân. Ít nhất là 18 tuổi. Trước đó, cứ làm việc cho hắn đã. Nếu thật sự muốn đưa người về, thì phải bồi thường tiền cho hắn. Học phí đi học, còn có tiền hắn làm quần áo may chăn cho những học sinh này. Cộng lại cho 10 lượng bạc là được. Tóm lại, cuối cùng những phụ huynh của nữ sinh đó đều cười gượng gạo rồi rời đi. Bữa tối hôm nay, Thường Chiêm làm rất thịnh soạn. Hôm nay là sinh nhật của Kim Tiểu Diệp. Bọn họ mời rất nhiều khách, có nhà Kim Tiểu Thụ, có Vương Tỷ Tỷ từ phu nhân, có một số nữ công của Kim Diệp Tú Phường, còn có Tiền Đại Phu Nhân, Tiền Nhị Phu Nhân. Lê Thanh Chấp vừa xuống lầu, liền nhìn thấy Kim Tiểu Diệp. A Thanh, Kim Tiểu Diệp mỉm cười với Lê Thanh Chấp, rồi nói, ta toàn thân là mồ hôi, đi tắm trước đã, ta lấy quần áo cho nàng. Lê Thanh Chấp nói, Lê Thanh Chấp lấy cho Kim Tiểu Diệp một bộ quần áo mới xinh đẹp. Không lâu sau, Kim Tiểu Diệp tắm xong, mặc quần áo ra ngoài. Mấy tháng gần đây, Lê Thanh Chấp mỗi ngày đều giúp Tiền Trường Sinh trị liệu. Lúc đầu hắn sẽ dùng hết năng lượng trong cơ thể mình. Nhưng sau khi tim của Tiền Trường Sinh tốt hơn, không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa, hắn liền dừng lại. Mỗi ngày chỉ tùy tiện chữa trị một chút, Tiền Trường Sinh khỏe lại quá nhanh cũng không tốt, dễ khiến người ta nghi ngờ. Như vậy, năng lượng của hắn liền dư ra. Lê Thanh Chấp vừa dùng nó để tăng cường thể chất của mình, vừa dùng nó để điều chỉnh thân thể của Kim Tiểu Diệp và Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao. Hắn không thay đổi ngoại hình của Kim Tiểu Diệp, nhưng Kim Tiểu Diệp bây giờ thân thể khỏe mạnh. Làn da cũng thật sự rất tốt, vô cùng mịn màng. Thêm vào đó Kim Tiểu Diệp bây giờ rất tự tin, khí chất cũng thay đổi theo. Nhan sắc của nàng ngày càng xinh đẹp hơn. Lê Thanh Chấp khen ngợi, Tiểu Diệp, nàng thật xinh đẹp. Kim Tiểu Diệp vui vẻ cười. Lê Thanh Chấp lại nói, Tiểu Diệp, đi thoa son đi, hôm nay là sinh nhật của nàng, nhất định phải ăn mặc thật xinh đẹp. Kim Tiểu Diệp vui vẻ đồng ý, đi lên lầu. Lê Thanh Chấp thấy vậy, cũng đi theo. Kim Tiểu Diệp ngày thường không trang điểm, nhưng sẽ thoa chút son lên môi, để khí sắc trông tốt hơn một chút. Lúc này, nàng như thường lệ thoa chút son. Lê Thanh chấp lại khen ngợi, tiện thể hôn nàng vài cái. Tâm trạng của Kim Tiểu Diệp càng tốt hơn. Chàng cũng thật là, lại còn mời nhiều người như vậy đến chúc mừng sinh nhật ta. Ở huyện Sùng Thành này, rất nhiều người không tổ chức sinh nhật, không có lý do gì khác, chủ yếu là không có tiền. Kim Tiểu Diệp trước kia cũng chưa từng tổ chức sinh nhật. Trước khi lấy chồng, vào ngày sinh nhật của nàng, nếu mẫu thân có thể lén cho nàng một quả trứng gà, thì đã là rất tốt rồi. Kim Mạt Lị thì khác. Kim đại bá mẫu thích ăn ngon, ngày thường không có cơ hội mua thịt ăn, liền nhớ kỹ sinh nhật của con cái. Mỗi lần đến sinh nhật của con cái, bà ta sẽ nhân cơ hội này mua thịt ăn mừng. Lúc đó Kim Tiểu Diệp thậm chí còn rất mong chờ đám Kim Mạt Lị tổ chức sinh nhật. Bởi vì bọn họ tổ chức sinh nhật, nàng cũng có thể ăn được một miếng thịt. Trước kia không có cơ hội tổ chức sinh nhật cho nàng. Năm nay có thời gian, nhất định phải tổ chức thật tốt cho nàng. Lê Thanh chấp nói, hắn xuyên không đến đây vào năm kia. Năm đó lúc Kim Tiểu Diệp tổ chức sinh nhật, hắn còn đang nằm liệt giường. Còn năm ngoái, cuối tháng 4 năm ngoái, Trương Tuần Phủ đại khai sát giới ở huyện Lâm Hồ. Cả tháng 5 hắn đều rất bận rộn. Lúc Kim Tiểu Diệp tổ chức sinh nhật, hắn làm vài món ngon. Ngoài ra không còn gì khác. Năm nay thì khác, bọn họ có tiền có thời gian, có thể mời vài bàn khách, náo nhiệt một chút. Kim Tiểu Diệp cười, lại nhớ đến chuyện trước kia. Lúc ta còn nhỏ, ấn tượng sâu sắc nhất là sinh nhật 10 tuổi. Hôm đó cha ta đi giúp người ta nấu tiệc, lén mang về cho ta một cái đùi gà, bảo ta lén người nhà ăn hết. Đó là lần đầu tiên ta được ăn cả một cái đùi gà. Nhà họ cận đông người, Kim lão thái thái nấu cơm đều băm nhỏ thịt gà, ai cũng không được ăn cả một cái đùi gà. Đương nhiên đám Kim Mạt Lị chắc chắn đã được ăn rồi. Kim đại bá mẫu sẽ làm riêng cho bọn họ. Hai người nói xong, cùng nhau xuống lầu, bọn họ mượn vài cái bàn về, bày trong sân cho khách ngồi. Mà lúc này, Lê lão căn đốt ngải cứu đang xông mũi trong sân, vừa xông vừa nhìn chằm chằm những món khai vị đã được bày trên bàn với vẻ thèm thuồng. Lê Thanh chấp, bọn họ căn bản không để Lê lão căn bị đói. Sao Lê lão căn vẫn thèm ăn như vậy? Thèm thì thôi, Lê lão căn ăn ít, kỳ thực không ăn được nhiều, ăn nhiều sẽ bị tiêu chảy hoặc táo bón, cho nên ngày nào cũng ăn ngon uống ngon, cũng không thấy Lê lão căn béo lên. Đã lâu như vậy rồi, ông vẫn là một lão già gầy gò. Lúc này, nhà Kim Tiểu Thụ đến, Phương Cẩm Nương đầy đặn hơn một chút, da trắng nõn nà, mặt mày hồng hào, trông càng thêm xinh đẹp. Đứng cùng Kim Tiểu Thụ ngày càng đen, không ai cảm thấy nàng lớn tuổi hơn Kim Tiểu Thụ. Còn Kim Phụ Kim Mẫu, hai người cười ha hà, vừa nhìn đã biết gần đây sống rất tốt. Lê Thanh chấp mời bọn họ ngồi vào bàn. Rất nhanh, một số nữ công của Kim Diệp Tú Phường dưới sự dẫn dắt của Từ Phu Nhân và Vương Tỷ Tỷ cùng nhau đến. Trong sân nhà bọn họ bỗng chốc có thêm rất nhiều phụ nữ. Mọi người thi nhau chúc mừng Kim Tiểu Diệp, rồi tặng quà mà mọi người cùng nhau góp tiền mua. Đang náo nhiệt, Tiền đại phu nhân và Tiền nhị phu nhân cùng nhau đến. Vài tháng trước, Tiền đại phu nhân và Tiền nhị phu nhân đến Kim Diệp Tú Phường mua đồ, quen biết Kim Tiểu Diệp. Sau đó, hai bên bắt đầu qua lại, quan hệ ngày càng tốt. Tháng trước, sau khi Tiền Trường Sinh chính thức trở thành tiên sinh của tiểu học Sùng Thành, hai người này càng thường xuyên đến tiểu học Sùng Thành. Họ quyên góp một số sách cho thư viện của trường, còn thỉnh thoảng mua thịt để cải thiện bữa ăn cho học sinh tiểu học Sùng Thành. Gần như đã trở thành nhân viên bên ngoài của tiểu học Sùng Thành rồi. Đối với điều này, Lê Thanh chấp cầu còn không được. Hắn xây dựng ngôi trường này là muốn bồi dưỡng một số người, nhưng hắn không có nhiều thời gian. cho nên có người giúp đỡ càng tốt. Tiểu Diệp, A Trực, Tiền đại phu nhân và Tiền nhị phu nhân mỉm cười chào hỏi Lê Thanh Chấp, rồi tặng quà cho Kim Tiểu Diệp. Họ tặng một cái hộp. Kim Tiểu Diệp mở ra xem, liền thấy bên trong là một bộ trang sức được chế tác tinh xảo. Bộ trang sức này tuyệt đối có giá trị không nhỏ. Kim Tiểu Diệp âm thầm thở dài, cất bộ trang sức đi. Đây không phải là lần đầu tiên nàng nhận được quà từ Tiền đại phu nhân và Tiền nhị phu nhân. Lúc đầu có chút ngại ngùng, lâu dần liền quen, đương nhiên nàng cũng sẽ đáp lễ. Nàng cho người làm vài bộ quần áo cho Tiền Trường Sinh và Tiền đại phu nhân, Tiền nhị phu nhân. Nhà có đồ ăn ngon, cũng sẽ cho người mang một phần qua đó. Lê Thanh Chấp dẫn Tiền đại phu nhân và Tiền nhị phu nhân ngồi vào bàn. Bàn bên cạnh bọn họ là nhà họ Kim. Tiền đại phu nhân lập tức trò chuyện với Phương Cẩm Nương. Xưng hô, cô nương, TBCKI thực bà càng muốn trò chuyện với Kim phụ Kim mẫu hơn. Bà coi Lê Thanh Chấp như con ruột của mình. Kim phụ Kim mẫu chính là thông gia của bà. Đáng tiếc hai bên bất đồng ngôn ngữ, cũng chỉ có Kim Tiểu Thụ và Phương Cẩm Nương biết nói chút quan thoại, có thể trò chuyện với họ. Tiền đại phu nhân và Tiền nhị phu nhân rất thích Kim Tiểu Thụ và Phương Cẩm Nương. Phương Cẩm Nương có ngoại hình đáng yêu, còn Kim Tiểu Thụ, đứa nhỏ này trông rất khỏe mạnh. Họ thích những đứa trẻ khỏe mạnh như vậy. Tiền nhị phu nhân còn nói với Kim Tiểu Thụ, không biết khi nào Trường Sinh nhà ta mới có thể phơi nắng đen như ngươi. Lê Thanh Chấp nói Tiền Trường Sinh phơi nắng nhiều có lợi. Bà liền ngày nào cũng đốc thúc Tiền Trường Sinh phơi nắng. Nhưng cho dù như vậy, Tiền Trường Sinh cũng không đen được như Kim Tiểu Thụ. Cách chương.